Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 882, chữa bệnh. Nini, ngài đây là, chấm ngoặc kép. Làm Sử Long nhìn đến cháu gái của mình bên cạnh một vị mặc lấy một thân quần áo màu đen thanh. Niên thời điểm, sắc mặt sửng sốt, theo tới mà đến là nồng đậm chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn lấy cháu gái của mình, một đôi tròng mắt đã như là chuông đồng đồng dạng lớn nhỏ. Hiển nhiên, Sử Long là làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình lúc này mới một ngày thời gian không nhìn thấy chính mình cháu gái bảo bối. Mà bây giờ, chính mình cháu gái bảo bối lại là cho mình lớn như thế một kinh hỉ. Điểm này, quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Một ngày thời gian mà thôi. Thế mà mang theo một cái chính mình hoàn toàn không biết người trở về. Tốc độ này, quá mức nhanh chóng đi. Nhân loại, mà sau đó một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Sử Long sắc mặt âm trầm xuống tới. Chân mày hơi nhíu lại, không nghĩ tới, thế mà còn là một cùng nhân loại. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Quy ra ra, các ngươi không dùng như thế khẩn trương. Cái này là bằng hữu ta Diệp Thần, thế nhưng là một người tốt, cũng không phải là người xấu. Nhìn lấy mình ra ra còn có bên cạnh lão nhân khẩn trương biểu lộ. Thời điểm, Sử Nini nhanh chóng nói một câu, sắc mặt nghiêm túc. Đối với nhân loại, bất kể nói thế nào, tại mình ra ra còn có Quy ra ra trong mắt, đều là nhất định phải cần phải thật tốt cảnh giác. Rốt cuộc, không phải chủng tộc ta. Tâm tất dị, khẳng định đã là bọn họ thâm căn cố đế tư tưởng. Mà bây giờ, Sử Nini cảm thấy mình nhất định phải thật tốt giải thích rõ ràng. Bằng không, còn thật có thể đưa tới không cần hiểu lầm. Tốt a, ta nghe Quy thừa tướng nói. Ngươi cùng Đơn Dương ra ngoài. Hiện tại, ngươi như là đã trở về. Đơn Dương đâu? Nhìn lấy chính mình cháu gái ngoan. Sử Long sắc mặt nghi hoặc. Hỏi thăm về tới. Đan Vương ưa thích cháu gái của mình. Điểm này, Sử Long vô cùng rõ ràng. Đồng thời, đã truy cầu cháu gái của mình rất dài thời gian. Mà cháu gái của mình căn bản không có đáp ứng. Điểm này, Sử Long đồng dạng vô cùng rõ ràng. Đồng thời, còn có một chút, đối với Đơn Dương tính tình như vậy người, Sử Long đồng dạng không quá ưa thích. Bởi vì, tâm lý quá nặng, lòng dạ quá sâu, chính mình bắt không thấu, sờ không được, dạng này người, càng nguy hiểm. Ra ra, khác đề cập với ta cái kia ra hỏa. Nếu như không là Diệp Thần, hiện tại ta đã bị cái kia ra hỏa cho xâm phạm. Nhìn lấy mình ra ra, Sử Nini sắc mặt trong nháy mắt biểu đạt âm trầm mà phẫn nộ. Nghiến răng nghiến lợi nói một câu, cái kia ăn cây táo rào cây sung đồ vật, căn bản không phải người, lại muốn xâm phạm ta, tăng lên chính mình huyết thống, từ đó đột phá đến chí tôn cảnh giới, tiến tới trưởng khống toàn bộ Đông Hải Long Cung. Nếu như không là đụng phải Diệp Thần, nếu như không là Diệp Thần ra tay giúp đỡ, hiện tại Đông Hải Long Cung, khả năng đã, chấm ngoặc kép, nhìn lấy mình ra ra. Sử Nini sắc mặt càng thêm băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đối với Đơn Dương, nếu như không là bọn họ Đông Hải Long Cung, hiện tại Đơn Dương, căn bản không có hiện tại thành tựu. Mà để cho nàng không nghĩ tới là, thế mà lấy oán báo ân. Nếu như biết dạng này, lúc trước thì cần phải để Đơn Dương chìm vào đáy biển cho cá ăn, mà không cần phải xuất thủ cứu giúp Đơn Dương. Mà tại trước mặt Sử Long nghe đến, sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, một cỗ cường đại khí tức càng là ầm vang bạo phát, thì liền cái ghế đều bị hắn trong nháy mắt cho bóp nát, biến thành vô số bột phấn. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Cái tiểu tử thúi kia ở đâu? Ta nhất định phải lột hắn ra. Quất hắn gân không thể. Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. Nhìn lên trước mặt cháu gái của mình, Sử Long sắc mặt càng thêm phẫn nộ a. Căn bản là gầm hét lên. Ra ra, khả năng tìm không thấy. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn đi đầu quân hắn Tam Đại Long Cung. Khả năng này, lớn nhất, Sử Ni Ni nghe đến, sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Nếu như Đơn Dương Chân đi đầu quân hắn Long Cung, như vậy đối với bọn hắn Đông Hải Long Cung tới nói, có thể nói là thương gân động cốt nha. Mà bây giờ, cũng chỉ có thể là dạng này kết quả. Đơn Dương làm phản, bất kể nói thế nào, đối với bọn hắn đã dạng này tình cảnh Đông Hải Long Cung, đều là thương gân động cốt tồn tại. Bất quá, hiện tại hơi tốt một chút chính là, Đơn Dương làm phản cũng không có tạo thành càng lớn không thể kéo hậu quả. Ai, nhìn đến, chúng ta Đông Hải Long Cung, thật đúng là từng bước liên tục khó khăn. Nghe đến cháu gái của mình lời nói, Sử Long sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có điều, ngươi không có việc gì liền tốt, bằng không, ta còn thực sự hội triệt để bạo tẩu. Cháu gái của mình, chỉ có như thế một cái, có thể nói, không có việc gì, đây là tốt nhất, đúng, ra ra, chúng ta Đông Hải Long Cung sóng gió châu, còn ở đó hay không? Nhìn lấy mình ra ra, Sử Ni Ni sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Thần là nhân loại tu chân giả, không có gió sóng châu hiệp trợ lời nói. Tại đáy biển dưới tình huống như vậy, tối thiểu nhất sẽ bị suy yếu 40% trở lên lực lượng. Dạng này, căn bản phát huy không bao lớn thực lực. Sóng gió châu, cho ngươi, ngươi cái nha đầu này. Sử Long nghe đến, mỉm cười. Trong tay phải, một hạt châu xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Đây là chúng ta Đông Hải Long Cung sóng gió châu. Có cái này một hạt châu, ngươi có thể tại đáy biển tự do tự tại. Tùy tiện muốn đi đâu đều có thể. Không có lấy bất luận cái gì hạn chế. Càng thêm không biết tồn tại bị áp chế nói chuyện. Thế nhưng là chúng ta Đông Hải Long Cung số lượng không bảo bối. Đã ngươi cứu tôn nữ của ta, như vậy cái này sóng gió châu cũng là ngươi. Làm tạ lễ. Đã như vậy, đa tạ. Nhìn lên trước mặt lơ lửng úy hạt châu màu xanh lam, Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, tay phải vung lên, toàn bộ nhận lấy. Chính mình trước mắt tại đáy biển, có thể là vô cùng bất đắc dĩ nha, bởi vì trùng điệp nhân tố. Chính mình thực lực như là Sử Ni Ni như thế, tối thiểu nhất bị áp chế suy yếu 40% trở lên. Bằng không, nếu như là tại lục địa thực lực, thì vừa mới đến cái kia ra hòa, chính mình một cái ngón tay liền có thể bóp chết nha. Quả nhiên, cảm giác cũng không tệ lắm. Thực lực của ta, trở về, mà tại Diệp Thần nhận lấy sóng gió châu thời điểm, cảm giác được mình lúc này tràn đầy lực lượng còn có cũng là tăng mạnh chân khí thời điểm. Sắc mặt kích động. Lần này, chính mình thực lực, cuối cùng không có một chút cảm giác suy yếu. Có thể nói, trước mắt chính mình, cũng là trên đất bằng trạng thái. Không nghĩ tới, lại có khủng bố như thế hạt châu. Chí tôn cảnh giới, làm Sử Long cảm giác được lúc này Diệp Thần ổn định khí tức thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không nghĩ tới, tên nhân loại này cường giả, lại là chí tôn cảnh giới cường giả. Cái này, chẳng phải là nói, tên nhân loại này tu chân giả là cùng chính mình một dạng cảnh giới. Cái này, quá mức thật không thể tin đi. Ra ra, quy ra ra, các ngươi mới vừa nói long hồn đèn tranh đoạt chiến, là muốn chuẩn bị bắt đầu sao? Mà tại trước mặt Sử Ni Ni như là nhớ tới cái gì? Nhanh chóng hỏi thăm về tới, long hồn đèn tranh đoạt thi đấu. Cái này thế nhưng là bọn họ Tứ Đại Long Cung bên trong nổi tiếng trận đấu nha. Không nghĩ tới, cuối cùng là bắt đầu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.